Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 677, đến Thương Lan Đảo. Hạng Thanh dường như đã quen với thái độ lãnh đạm của Nhã Dung, tiếp tục hỏi, lúc Tôn Sư tiến vào nội vực, chém giết ma chủ huyết ma, không biết có diệt tận gốc huyết ma không? Huyết ma đã chết, Tôn Sư đích thân chôn cất. Huyết ma xảo trá, ba lần sống dậy, mặc dù thực lực Tôn Sư vô cùng mạnh mẽ, huyết ma đang trong giai đoạn suy yếu, nhưng giữa Tôn Sư và huyết ma. Hạng Thanh trầm ngâm nói. Câm miệng. Nhã Dung đột nhiên lạnh giọng quát. Hạng Thanh thở dài, nói, ngươi cũng không cần tức giận, ngươi cũng nên biết rằng, ông nội ta, là Thanh Vương đời trước, đã chết dưới tay huyết ma, chết trong nội vực. Phụ vương ta không bằng người, không thể kế thừa danh hiệu Thanh Vương, ta cũng phải chật vật lắm mới có thể kế thừa danh hiệu Thanh Vương. Đối với ta, huyết ma là mối thù không đội trời chung. Ta mặc dù tin tưởng Tôn Sư, nhưng huyết ma lại quá xảo quyệt, chỉ sợ Tôn Sư mềm lòng. Nhã Dung lạnh lùng nhìn hắn, nói, sư tôn sớm đã bỏ tình bỏ ái, chém giết huyết ma, diệt bỏ chữ tình, diệt bỏ chướng ngại trong lòng, đã sớm phá tan xiềng xích. Hạng Thanh sắc mặt kinh ngạc, nhìn Nhã Dung, hít sâu một hơi, nói, tôn sư đã đi đến bước này rồi ư. Nhã Dung quay đầu đi, không thèm để ý tới hắn. Linh vực chi môn, trong điện lớn, hai vị canh giữ kinh ngạc, vội vã hành lễ, bái kiến bệ hạ. Trịnh Hoàng dĩ nhiên tự mình tới. Chẳng lẽ, đã xác định được, thiếu niên kia là huyết ma, bệ hạ tới hỏi tội, trong lúc nhất thời, hai vị canh giữ run sợ kinh hãi. Mở linh vực chi môn ra, thông báo nội vực, người cầm ngọc lệnh, có thể vào linh vực, trong thời hạn một tháng. Trịnh Hoàng trầm giọng ra lệnh. Tuân lệnh, bệ hạ. Hai vị canh giữ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời hoài nghi, tại sao lại mở linh vực chi môn sớm như vậy? Linh vực chi môn mở ra, lần này không phải chỉ mở một khe cửa, mà là mở toang. Đồng thời, một lão giả theo sau Trịnh Hoàng, bước chân tiến vào linh vực chi môn, tiến vào nội vực. Bùng, nơi thương bắc chi địa, hào quang rực rỡ, chúng cường giả của Thiên Bảo Các trong nháy mắt đều kinh động. Dồn dập đứng trên đỉnh núi, hướng mắt về phía linh vực chi môn ở đó. Đây là linh vực chi môn mở hoàn toàn. Nam nhân đội mũ tím chấn kinh nói. Một lát sau, một cánh cổng khổng lồ, gợn sóng lăn tăn sừng sững giữa thiên địa. Linh khí nồng đậm từng đợt tràn vào nội vực từ cánh cổng khổng lồ, khiến cho phạm vi trăm dặm xung quanh linh vực chi môn, nồng độ linh khí trong nháy mắt tăng cao gấp đôi. Thiên địa linh cơ của trăm dặm thiên địa cũng trở nên hoạt bát hơn. Một lão giả đi ra từ linh vực chi môn, lão ta nhíu mày, có chút chê bai vì linh khí của nội vực quá loãng, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Bảo Các ở đó. Một bước bước ra, đã đến đỉnh núi Thiên Bảo Các. Nam nhân đội mũ tím vừa nhìn thấy, trong lòng lập tức kinh sợ, đột, một tiếng quỳ xuống đất. Tham kiến tôn thượng. Những cường giả còn lại của Thiên Bảo Các vội vàng quỳ xuống đất hết, hận không thể chôn đầu mình vào trong đất, sợ chọc vị cường giả sau lưng Thiên Bảo Các này không vui, trước lấy họa sát thân. Lão giả nhìn xuống nam nhân đội mũ tím, hờ hững nói, truyền tin cho khắp nơi trong nội vực, những kẻ có ngọc lệnh đều có thể tiến vào linh vực, thời hạn là một tháng. Vâng, tôn thượng. Nam nhân đội mũ tím kinh sợ trong lòng, vội vàng cung kính nói. Thầm nghĩ không biết sao đột nhiên lại mở linh vực chi môn, để cho người có ngọc lệnh tiến vào, ngọc lệnh là gì? Lúc này, nam nhân đội mũ tím phát hiện, mình dường như đã bỏ lỡ tin tức quan trọng này. Nếu bản thân mình có ngọc lệnh vào thời điểm đó, liệu cảnh ngộ có thể khác không? Lão giả sau khi truyền lệnh xong, dường như rất ghét bỏ linh khí mỏng manh của nội vực, quay đầu trở về linh vực chi môn. Sau khi lão giả tiến vào linh vực chi môn, nam nhân đội mũ tím và những người khác mới dám đứng dậy, vội vàng dùng kênh truyền tin của Thiên Bảo Các để truyền tin cho khắp nơi trong nội vực. Còn ngọc lệnh là gì, người hiểu tự nhiên sẽ hiểu phải không? Trên Thương Lan đảo, Mạnh Trùng chuẩn bị đột phá. Ngoài đảo, hai bóng người lướt tới, đều là mỹ nữ tuyệt sắc khuynh thành. Hứa công tử. Vân Miểu Miểu mỉm cười dịu dàng nhìn về phía Hứa Viêm. Vân cô nương, muội đến tìm ta có chuyện gì? Hứa Viêm vẫn trực tiếp như trước. Đương nhiên là có chuyện lớn. Khi Vân Miểu Miểu nói chuyện với Hứa Viêm, Vô Song Đại Tông Sư thường xuyên liếc nhìn Lý Huyền, vị sư phụ của Hứa Viêm này, tại sao lại trông trẻ trung tuấn lãng như vậy? Lý Huyền ngẩng đầu, nhìn về phía người đẹp chín mùi trước mắt, nếu tâm cảnh trong lòng của hắn không sáng suốt, không bị ngoại vật quấy rầy, có lẽ sẽ bị vẻ đẹp và quyến rũ của cô làm cho chấn động. Vô Song bái kiến tiền bối. Vô Song thấy Lý Huyền nhìn mình, vội vàng hành lễ. Ừ. Lý Huyền gật đầu, không nhìn cô nữa. Vô Song lại đi đến bên cạnh với dáng vẻ duyên dáng, lúc nào cũng toát lên vẻ quyến rũ, cung kính hỏi, tiền bối, tiểu nữ tử có một thắc mắc về võ đạo, không biết tiền bối có thể giải đáp không? Vân Miểu Miểu đang nói chuyện với Hứa Viêm thì mặt đỏ ửng lên, ánh mắt rất ngại ngùng, sư phụ của mình đang làm gì vậy? Chẳng lẽ cô ấy lại muốn quyến rũ sư phụ của Hứa Viêm, thật mất mặt quá đi, có chuyện gì vậy? Hứa Viêm không để ý đến hành động nhỏ của Vô Song Đại Tông Sư, sư phụ đã ở cảnh giới cao nên đối với sức mạnh quyến rũ này của cô ta không cần để tâm. Lý Huyền thực sự không nhìn thẳng vào Vô Song, mà mắt hơi liếc lên khi thấy Vô Song cúi người xin chỉ giáo, không biết là cố ý hay vô tình, để lộ một nửa vòng tròn trắng muốt. Núi non hùng vĩ, tròn trịa như ngọc. Trong lòng cảm thán, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng, không bị sắc đẹp làm lung lay. Giọng nói nhàn nhạt, quyến rũ, có thể coi là thuật công tâm, loạn tâm cảnh, loạn ý chí. Biết dùng thì sẽ có tác dụng chế địch, dùng bừa thì sẽ tự hủy hoại bản thân. Vô Song nhất thời đỏ mặt, xấu hổ nói, cảm ơn tiền bối chỉ dạy. Nhưng mặt cô ấy dày lại còn rất tò mò về Lý Huyền, sư phụ của Hứa Viêm. Vậy nên cô ấy thuận thế đứng bên cạnh Lý Huyền, một bên rót trà cho Lý Huyền, một bên cung kính nói, tiền bối là cao nhân, xin tiền bối hãy chỉ bảo thêm đôi điều. Vân Miểu Miểu nhìn sư phụ vài lần rồi thôi không để ý nữa, sư phụ của mình cũng nên hiểu chừng mực chứ, sắc mặt nghiêm túc nhìn Hứa Viêm, nói, linh vực chi môn đã mở. Linh vực chi môn đã mở từ lâu rồi, ta biết. Hứa Viêm không bận tâm. Ta đã đến linh vực một chuyến rồi. Lần này mở toàn diện, đã truyền tin về nội vực thiên hạ, phàm là ai có ngọc lệnh đều có thể vào linh vực, thời hạn một tháng. Vân Miểu Miểu trang trọng nói. Vậy thì ra là vậy. Hứa Viêm bừng tỉnh, hắn nghĩ đến Đỗ Ngọc Anh, tất nhiên linh vực chi môn đã mở, chắc Đỗ Ngọc Anh cũng vào linh vực rồi nhỉ, Đỗ cô nương cầm lệnh của Thái Miểu, còn Thái Miểu Tông là một trong những siêu nhiên linh tông. Ở linh vực, Hứa Viêm đã tìm hiểu được những thông tin cơ bản về vài siêu nhiên linh tông lớn. Thái Miểu Tông là một trong số đó. Còn Đỗ Ngọc Anh cầm lệnh Thái Miểu, lại có huyết thống thiên nhân, huyết thống của cô ấy đến từ cường giả của Thái Miểu Tông, khi bước vào linh vực, địa vị của cô ấy sẽ không thấp. Vân cô nương muốn có ngọc lệnh hả? Vân Miểu Miểu từng giúp hắn mài dũa tâm cảnh, mà hắn có mấy khối ngọc lệnh, lệnh bài bằng ngọc, nếu Vân Miểu Miểu cần. Hắn có thể tặng cho cô một khối ngọc lệnh, để trả ân tình đã giúp đỡ lúc trước. Ta có ngọc lệnh. Vân Miểu Miểu lắc đầu, cô ôm chút mong đợi nói, Hứa công tử, ngươi có muốn vào linh vực không? Nếu vậy xin hãy theo ta cùng đi vào linh vực. Hứa Viêm đang định khéo léo từ chối, bỗng ngẩng đầu nhìn ra ngoài đảo, có hai bóng hình mỹ miều bay tới. Đỗ Ngọc Anh và Thúy Nhi. Hứa công tử. Đỗ Ngọc Anh nhẹ nở nụ cười duyên dáng nói. Hứa công tử. Thúy Nhi vừa nhìn thấy Hứa Viêm má đã ửng hồng, ngọt ngào gọi. Vân Miểu Miểu hơi cau mày, nhìn Đỗ Ngọc Anh, có chút ngạc nhiên. Không gặp trong thời gian, khí chất của Đỗ Ngọc Anh thay đổi rất nhiều, xinh đẹp mặn mà lại hào sảng. Đỗ cô nương, cô cũng đến vì linh vực chi môn à? Vân Miểu Miểu nheo mắt nói. Vân cô nương, ngươi cũng vậy à? Đỗ Ngọc Anh cười nhẹ. Hứa Viêm nhìn hai cô gái, suy nghĩ một hồi mới nói, hai vị cô nương đều muốn vào linh vực, mà thứ bậc tôn ti trong linh vực rất nghiêm ngặt, đều là người của nội vực, nếu được thì hãy giúp đỡ lẫn nhau, có lợi cho việc tích cực sống trong linh vực. Mặc dù hai cô gái đều có ngọc lệnh, nhưng dù sao cũng là người của nội vực. Cho dù Đỗ Ngọc Anh cầm lệnh bài Thái Miểu, thì ở ngoài có thể vì thân phận siêu nhiên linh tông mà không bị kỳ thị, nhưng trong Thái Miểu Tông thì chưa chắc. Hứa công tử nói đúng. Đỗ Ngọc Anh rất nghe lời. Vân Miểu Miểu sửng sốt một chút, dường như đã nghĩ đến điều gì, cũng cười nói, Miểu Miểu nghe Hứa công tử. Thúy Nhi trừng mắt nhìn Vân Miểu Miểu, hậm hực. Lý Huyền chỉ điểm cho Vô Song mấy câu, thỉnh thoảng tỏ vẻ ngồi lê đôi mắt, chú ý đến động tĩnh của Hứa Viêm và hai cô gái, trong lòng than thở, đồ đệ của mình đúng là mạnh. Tiền bối, lần này mở ra lĩnh vực chi môn, người cầm ngọc lệnh có thể vào, không biết tiền bối suy nghĩ thế nào? Vô Song tò mò hỏi. Nội vực cũng được, lĩnh vực cũng được, chẳng qua chỉ là một góc thiên địa, không có ý kiến gì cả. Lý Huyền thản nhiên nói. Vô Song giật mình, nội vực và lĩnh vực đều chỉ là một góc thiên địa, trong lòng cô chấn động, lĩnh vực trong mắt tiền bối, e là chỉ là nơi hoang vắng chăng? Tin tức rằng lĩnh vực chi môn mở ra, người cầm ngọc lệnh có thể vào lĩnh vực, đã truyền khắp đại hoang thiên hạ, rất nhiều người trong các thế lực lớn tò mò, ngọc lệnh là gì, một số thế lực đang cố gắng tìm kiếm ngọc lệnh, thăm dò tin tức liên quan đến ngọc lệnh. Còn người có ngọc lệnh, tất cả đều im lặng. Trong đại hoang võ đạo học viện, Bạch Vân không cau mày. Nếu tính theo thời gian, không nên vào ngay lúc này mới đúng. Sớm hơn rồi à? Học viện của chúng ta, còn ngọc lệnh không? Bàn Dư hỏi. Bạch Vân không tay không lấy ra ba ngọc lệnh, lần lượt hiện ra trong lòng bàn tay. Giao cho Hứa Viêm và Mạnh Trùng, thêm một người nữa. Bàn Dư nghĩ ngợi một lát rồi hỏi. Hứa Viêm và Mạnh Trùng chắc là không cần. Bạch Vân không thở dài, cuối cùng cất ngọc lệnh đi, nói, Thất Tinh học cung đã là chuyện quá khứ, ngọc lệnh cũng vô dụng rồi. Hơn nữa, tình hình lĩnh vực thế nào, đây vẫn là một ẩn số. Bàn Dư im lặng. Thất Tinh học cung có câu thông với thế lực bên lĩnh vực hay không, tổ sư học cung thế nào, vẫn là một ẩn số. Lần cuối cùng, có người đến, tiết lộ tình hình, thì thế lực bên lĩnh vực của học cung đang ở trong cảnh không ổn lắm. Hứa Viêm đến lĩnh vực, không biết khi nào mới về. Nếu về thì có thể hỏi xem thế lực bên lĩnh vực của học cung còn tồn tại không. Bạch Vân không nặng nề nói. Mạnh Trùng hẳn nên đến lĩnh vực, thử hỏi hắn xem. Bàn Dư đề nghị. Cũng được. Bạch Vân không gật đầu, hai người lên đường đi Thương Lan đảo. Lúc này, tại Thương Bắc chi địa, những võ giả liên tục xuất hiện, lần lượt đổ về phía lĩnh vực chi môn. Mặc dù thiếu ngọc lệnh, thế nhưng đây cũng là một cơ hội để đến lĩnh vực. Bọn họ đều không chuyển đổi sang tu luyện đại hoang võ đạo, huống hồ đại hoang võ đạo, thật sự có viễn cảnh tốt hơn không, cho dù đại hoang võ đạo có mạnh hơn đi chăng nữa, nếu có thể đến lĩnh vực tu luyện, thì có phải càng tốt hơn không, có ngọc lệnh không? Trong lĩnh vực chi môn, có hai người canh giữ đứng thẳng người, nhìn về phía những võ giả tràn tới, lớn tiếng hỏi. Không, không có. Không có ngọc lệnh, thì không thể vào sao? Những võ giả lần lượt lên tiếng, nhờ có đông người nên dũng khí cũng lớn thêm. Không có ngọc lệnh, không được vào. Khí thế cảnh giới thiên nhân bùng nổ, trực tiếp khiến cho đám võ giả chấn động. Tản ra, nếu còn tụ tập làm loạn, giết không tha. Một người canh giữ lạnh lùng nói. Vào thời khắc này, những võ giả muốn tiến vào lĩnh vực đột nhiên tái mét mặt, họ cảm thấy tinh thần ý thức của mình như bị một ngọn núi lớn đè trên đầu, cả người đều cứng đờ. Đây chính là uy thế của thiên nhân cảnh võ đạo sao, lĩnh vực chi môn mở ra, ta không muốn giết người, nếu ai ngoan cố, đừng có trách ta ra tay vô tình. Một người canh giữ lạnh lùng nói. Trước lĩnh vực chi môn, sắc mặt của các võ giả liên tục thay đổi, trong lòng vừa thấy bất lực vừa thấy khó chịu, nhưng lại không thể làm gì hơn. Có võ giả trực tiếp xoay người rời đi, thần sắc kiên định, hạ quyết tâm chuyển sang tu luyện võ đạo đại hoang. Chỉ trong vài ngày, Thương Bắc chi địa, bên ngoài lĩnh vực chi môn đã tụ tập đông đảo võ giả. Sau một lần các võ giả liên kết xông vào lĩnh vực bị trấn áp ngay tại chỗ, tất cả mới hiểu rằng, nếu không có ngọc lệnh thì không thể vào lĩnh vực. Cuối cùng chắc chắn sẽ chết không ngóc đầu lên được, trong lĩnh vực, tại chính điện, Trịnh Hoàng cùng một số đại thần mặt nặng mày nhẹ ngồi trấn giữ, chịu trách nhiệm cho công việc lần này của lĩnh vực chi môn. Nhưng đã nhiều ngày trôi qua, vẫn chẳng có lấy một người sở hữu ngọc lệnh. Bệ hạ, sau sự kiện huyết ma ở nội vực thì e rằng không còn người giữ ngọc lệnh nữa rồi, thậm chí nội vực còn chẳng biết gì về sự tồn tại của ngọc lệnh ấy. Một vị đại thần giọng trầm trầm nói. Dù cho nội vực có người giữ ngọc lệnh hay không thì trong thời hạn một tháng không được phép có bất cứ sai sót nào. Trịnh Hoàng nghiêm túc nói. Các đại thần gật đầu, đây là lệnh của Thượng Tông Đại Nhân truyền xuống, không dám xem thường. Trước lĩnh vực chi môn, một bóng người lén lén lúc lúc tiến đến. Có ngọc lệnh không? Người gác cổng trầm giọng hỏi. Có, có. Người kia lấy ra một tấm ngọc lệnh. Người gác cổng nhìn lướt qua, mày hơi nhíu lại, chưa từng nghe nói về thế lực của ngọc lệnh này, nhưng ngọc lệnh quả thực là thật, bèn phất tay cho người vào. Người kia thở vào nhẹ nhõm, bước vào linh vực chi môn trong tâm trạng vô cùng kích động. Các võ giả xung quanh vẫn luôn chú ý đến linh vực chi môn không khỏi nhíu mày, không ngờ trong nội vực đúng là có người sở hữu ngọc lệnh cho xem, vài ngày sau, lại có một người nữa đến linh vực chi môn. Đó không phải là Tử Vân Hoàng sao? Vị cường giả chú ý đến linh vực chi môn tỏ vẻ ngạc nhiên nói. Tử Vân quốc sụp đổ, Tử Vân Hoàng không biết tung tích. Không ngờ rằng hắn lại có ngọc lệnh, người gác cổng nhìn Tử Vân Hoàng, rồi lại nhìn ngọc lệnh trên tay hắn ta, không khỏi hơi sửng sốt. Ngọc lệnh của Túc Gia, trong lòng của Tử Vân Hoàng căng thẳng vô cùng, ngọc lệnh này là do hắn tìm được ở nơi Túc công tử bị giết chết, dường như là đồ tượng trưng cho thân phận. Linh vực chi môn mở ra, hắn suy đoán rằng có lẽ đây chính là ngọc lệnh. Nhưng hắn không phải người cùng huyết mạch với Túc Gia, nên hắn lo là mình không vào được linh vực. Vào đi. Người gác cổng thái độ hờ hững phất tay cho Tử Vân Hoàng vào. Tuổi đã lớn như vậy, thực lực không mạnh, thiên phú ở linh vực cũng chỉ thuộc loại trung bình, cầm ngọc lệnh ngọc vào Túc Gia, cũng chỉ trở thành một tên nô bộc mà thôi. Không đáng để coi trọng một chút nào. Huống hồ hiện tại, cho dù là xưa kia, chỉ có thiên tài cầm ngọc lệnh ngọc vào mới được coi trọng, người có tư chất kém cỏi thì sau khi vào cũng chỉ trở thành người làm việc vặt mà thôi. Trên Thương Lan đảo, Vân Miểu Miểu, Đỗ Ngọc Anh và Tử Vận ba người con gái đã quen biết với nhau, cả ba cô gái đều muốn đi vào linh vực, mà đối với tình hình ở linh vực, đã nghe Hứa Viêm nói sơ qua rồi. Đó là một nơi cấp bậc tôn ti rất nghiêm ngặt. Nhưng may là ngọc lệnh ngọc mà ba cô gái cầm đều là ngọc lệnh của siêu nhiên linh tông. Ngọc lệnh của Tử Vận là của Đại Chu Quốc, Thanh Vương ngọc lệnh mà Vân Miểu Miểu cầm thì cùng Đỗ Ngọc Anh thuộc cùng một linh tông, đều là Thái Miểu ngọc lệnh. Hơn nữa, xem những gì còn lại trên ngọc lệnh ngọc thì có vẻ là cùng một người, ba cô gái mặc dù đều nghĩ đến Hứa Viêm và Mạnh Trùng, cùng họ đi vào linh vực, thế nhưng Hứa Viêm và Mạnh Trùng đều từ chối, hai người họ chưa từng nghĩ đến việc cầm ngọc lệnh ngọc để vào. Vân muội muội, ngọc lệnh mà ngươi đang cầm, hẳn là do tổ bà của ta để lại. Đỗ Ngọc Anh cười rạng rỡ, dường như có thể đè bẹp Vân Miểu Miểu. Ngọc Anh muội muội à, ta tu luyện công pháp do tổ sư bà truyền lại, là mạch chính tông của tổ sư. Vân Miểu Miểu cũng không chịu thua. Bất kể ai là sư tỷ, ai là sư muội, đến Thái Miểu Tông, hẳn nên hỗ trợ lẫn nhau, không thể làm mất danh tiếng của Đại Hoang. Đỗ Ngọc Anh im lặng hồi lâu rồi nói. Đương nhiên rồi. Vân Miểu Miểu gật đầu. Nội vực đã là chuyện của quá khứ rồi, bây giờ là Đại Hoang. Họ đều là người Đại Hoang. Và Đại Hoang có liên quan mật thiết đến Hứa Viêm. Cổng vào linh vực mở ra, thời hạn là một tháng, ba cô gái đều không vội vào. Trên đỉnh núi, Mạnh Trùng đang đột phá. Ánh sáng màu vàng bao phủ hắn ta, hơi thở không ngừng bốc lên. Lý Huyền trông đầy vẻ mong đợi, cuối cùng thì Mạnh Trùng sắp đột phá rồi, có lẽ chẳng bao lâu nữa, Mạnh Trùng có thể lĩnh ngộ được cảnh giới thứ hai của Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân Chăng, ầm ầm, có một khoảnh khắc, hình dáng Mạnh Trùng cao lên, biến thành một người khổng lồ ba trượng, ánh sáng màu vàng tỏa sáng, trông giống như Kim Cương La Hán vậy. Hơi thở không ngừng tăng lên. Lý Huyền nhâm nhi linh trà, lặng lẽ nhìn, mong đợi sự lột xác của Mạnh Trùng sau khi đột phá. Đệ tử của ngươi là Mạnh Trùng, đã đột phá Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân, Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân của ngươi đã đại thành. Trên linh đài, đại đạo Kim Thư mở ra, kim quang, ánh sáng màu vàng, tuôn ra. Mạnh Trùng đã đột phá rồi. Lúc này, Lý Huyền cảm thấy sức mạnh tăng lên, Bất Diệt Kim Thân đã thành công. Ầm ầm, Mạnh Trùng lần nữa cao lớn hơn, hóa thành một tiểu cự nhân cao 6 thước, đồng thời một tầng lại một tầng áo giáp màu vàng kim phủ lên cơ thể hắn. Bất Diệt Thần Giáp, đệ tử của ngươi là Mạnh Trùng, đã lột xác thành Kim Cương Thần Cốt, ngươi nhận được Tiên Thiên Kim Cương Thần Cốt. Kim Cương Thần Cốt, Mạnh Trùng cũng đã hoàn thành sự lột xác thuế biến. Lý Huyền mỉm cười. Không lâu sau khi Mạnh Trùng đột phá, Tố Linh Tú cũng bắt đầu đột phá thần ý cảnh. Cô cũng tích được đủ nền tảng. Sự đột phá của Tố Linh Tú không lớn như Mạnh Trùng, ngược lại, nhẹ nhàng, nhu hòa, cỏ cây xung quanh Tố Linh Tú mọc um tùm, hoa nở rộ. Đệ tử Tố Linh Tú của ngươi đột phá thần ý cảnh, ngươi đại thành đan y võ đạo thần ý cảnh. Đan y võ đạo cũng đã nâng lên thần ý cảnh thành công. Đôi mắt của Lý Huyền tràn đầy mong đợi, liệu Tố Linh Tú có chuyển hóa thành thần cốt không, tích lũy được nền tảng vững chắc dưới sự hướng dẫn của Hứa Viêm, đáng lẽ ra cô ấy cũng có thể chuyển hóa. Đệ tử của ngươi là Tố Linh Tú biến thành bất diệt thần cốt, ngươi đã đạt được tiên thiên bất diệt thần cốt. Khoảnh khắc này, Lý Huyền cảm nhận được sức sống vô tận, dù có phải chịu vết thương lớn đến đâu cũng nhanh chóng bình phục. Trường Thanh thần cốt, sức sống vô tận. Lý Huyền thở dài, sức chiến đấu của Tố Linh Tú yếu hơn một chút, nhưng sức sống bền bỉ, tuổi thọ kéo dài hơn. Đỗ Ngọc Anh và ba cô gái nhìn thấy sự đột phá của Mạnh Trùng và Tố Linh Tú, trong lòng vô cùng chấn động. Đây chính là võ đạo đại hoang sao, thật mạnh mẽ vô cùng. Thậm chí có lúc muốn thay đổi ý nghĩ tu võ đạo lại. Chỉ là, nền tảng võ đạo của họ đã được xác định và sắp vào linh vực, đến một vùng đất cao hơn, muốn thay đổi cách tu luyện võ đạo thì đã quá muộn. Tiền bối, ta còn cơ hội nào để thay đổi cách luyện võ đạo hay không? Vô Song giật mình hỏi. Võ đạo vô bờ bến, giữ vững bản tâm, giữ vững ý chí, làm theo là được rồi, phù hợp với bản thân mới là võ đạo tốt nhất. Lý Huyền thản nhiên nói. Tiền bối nói đúng. Vô Song hít một hơi thật sâu, cung kính nói. Mạnh Trùng và Tố Linh Tú đã đột phá, sắp đến lúc tiến vào linh vực, Hứa Viêm bắt đầu sắp xếp để xưng vương trên đại hoang sau khi vào linh vực. Bạch Vân Không và Bàn Dư tới rồi. Hai người kinh ngạc, Hứa Viêm lại trở về à, Vạn Tinh Võ Đạo Học Viện. Hứa Viêm hơi kinh ngạc. Thế lực thuộc về Thất Tinh Học Cung ở linh vực được gọi là Vạn Tinh Võ Đạo Học Viện, chỉ là ở Ngọc Châu, hắn chưa từng nghe nói đến cái tên này. Không nghe qua. Hứa Viêm lắc đầu nói. Bạch Vân Không và Bàn Dư không khỏi thở dài, Vạn Tinh Võ Đạo Học Viện có lẽ đã không còn nữa. Thế lực tồn tại lâu trên đời này thật sự là quá ít. Nghe nói qua Vạn Tinh Võ Đạo Học Viện không? Hứa Viêm giơ tay bắt lấy Ngọc Tiểu Long, hỏi. Không nghe qua. Ngọc Tiểu Long lắc đầu. Có lẽ là thật sự đã bị diệt rồi, thế cũng tốt, Đại Hoang Võ Đạo Học Viện sẽ chính thức thuộc về Đại Hoang. Bạch Vân Không bình thản nói. Hứa Viêm nhìn Bạch Vân Không và Bàn Dư, cả hai đều là nửa bước thiên nhân, chỉ là ở nội vực, không thể đột phá trở thành võ đạo thiên nhân thực thụ. Tu luyện võ đạo đại hoang cũng khó khăn. Hắn trầm ngâm một chút, nói, hai người tuy không thể tu luyện võ đạo đại hoang, nhưng vẫn có thể khai phá lối đi khác, đột phá đến cảnh giới thần ý, chỉ là không đủ thuần khiết, nhưng vẫn có thực lực của tiểu thiên nhân. Bạch Vân Không và Bàn Dư mừng rỡ, nói, phải đột phá như thế nào? Đã không còn hy vọng trở thành võ đạo thiên nhân, còn vào linh vực thì cũng vô vọng, lẽ nào phải đi làm nô bộc sao, huống hồ, hai người đã lớn tuổi, e rằng đến nô bộc cũng chẳng được làm. Vì thế, vẫn là tiếp tục ở lại Đại Hoang, truyền thụ võ đạo, tiếp tục làm viện trưởng và học sĩ chủ tọa của Đại Hoang Võ Đạo Học Viện. Vài ngày nữa, ta sẽ suy nghĩ thử xem. Hứa Viêm nghĩ một chút rồi nói. Sau khi đột phá tới cảnh giới thần ý, đặc biệt là sau khi đột phá tới cảnh giới tâm kiếm, hắn đã nắm rõ cách ngưng tụ thần ý, cảm ngộ võ đạo vượt xa người thường. Những chuyện nhỏ này, không cần phải làm phiền sư phụ, Hứa Viêm tin mình có thể nghiên cứu ra. Hứa Quân Hà và những người khác đột phá tới cảnh giới thông huyền, thực lực đã tăng mạnh. Tuy nhiên, vẫn chưa đủ để trấn áp đại hoang, vì thế, Hứa Viêm phải sắp xếp mọi thứ trước khi vào linh vực. Vài ngày sau, Hứa Viêm truyền cho Bạch Vân Không và Bàn Dư một môn công pháp, đây là môn công pháp hắn kết hợp công pháp dưỡng thần của võ đạo thiên nhân và công pháp ngưng tụ thần ý, sáng tạo ra. Có thể khiến cho người ở cảnh giới nửa bước thiên nhân chuyển sang ngưng tụ thần ý, đột phá tới cảnh giới thần ý, tất nhiên là thuộc về cảnh giới ngụy thần ý, thực lực yếu hơn võ giả ở cảnh giới thần ý, nhưng sẽ không yếu hơn võ giả ở cảnh giới tiểu thiên nhân. Chuyện Thương Lan Đảo và Đại Hoang, ta và Lão Bàn nhất định sẽ dốc hết sức, tuyệt đối không để tình hình mất kiểm soát. Bạch Vân Không và Bàn Dư nghiêm túc cam kết. Vậy thì cảm ơn rồi. Tất nhiên, an nguy của phụ mẫu gia nhân, không chỉ nương nhờ vào Bạch Vân Không và Bàn Dư. Lý Huyền vì đệ tử có thể an tâm, đã chia ra hơn 10 đạo thần nguyên hóa thân, dung nhập vào Linh Ngọc. Những đạo thần nguyên hóa thân này không phải là đồ sử dụng một lần, mà chỉ cần thần nguyên chưa cạn, có thể sử dụng mãi mãi. Mặc dù là võ giả đại thiên nhân, cũng có thể chém chết được. Đủ đảm bảo an nguy cho phụ mẫu gia nhân của Hứa Viêm. Ngày này, Tạ Thiên Hoành đi đến. Tiền bối, ta muốn dẫn Nhạc Nhi đến linh vực. Tạ Thiên Hoành cung kính nói. Cha, không vội nhất thời, cùng với Hứa Huynh đến linh vực là được. Tạ Lăng Phong hơi kinh ngạc nói. Cổng vào linh vực mở ra, theo ước định, vi phụ phải dẫn ngươi vào linh vực, mẹ ngươi ở linh vực. Tạ Thiên Hoành trịnh trọng nói. Mẹ ta ở linh vực. Tạ Lăng Phong trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nói. Đúng vậy. Tạ Thiên Hoành hồi tưởng lại chuyện cũ, than thở nói, mẹ ngươi đến từ linh vực, sau khi trở về linh vực, Tạ Thiên Hoành ta cả đời này, không thua bất cứ kẻ nào, thiên kiêu linh vực thì thế nào. Cho nên, ta đã từng hứa với bà ấy, khi cánh cửa linh vực mở ra, nhất định phải với tư thái thiêu kiêu cổ kim, tiến vào linh vực tìm bà ấy. Lĩnh ngộ ra được con đường của kiếm thế, Tạ Thiên Hoành vốn tưởng mình đã làm được. Nhưng mà bây giờ cũng không tệ, kiếm tâm thông minh, lĩnh ngộ phi hồng kiếm ý, Lý Huyền thầm than một tiếng, Tạ Thiên Hoành này cũng là người có chuyện xưa. Tạ Lăng Phong sắc mặt phức tạp nhìn phụ thân của chính mình, cứ thế nhìn mãi đến nỗi Tạ Thiên Hoành có chút lúng túng, quay mặt đi. Hứa Viêm truyền lại công pháp thần ý cảnh cho Tạ Lăng Phong, mà còn chỉ điểm thêm cặn kẽ một phen, dù sao lần chia tay này, không biết khi nào mới có thể gặp lại. Tiền bối, cáo từ. Tạ Lăng Phong cung kính hướng Lý Huyền bái lạy nói. Đi thôi. Lý Huyền khoát tay, một khối linh ngọc rơi vào trong tay Tạ Lăng Phong, bình tĩnh nói. Tạ tiền bối. Tạ Lăng Phong kích động nói. Đỗ Ngọc Anh và ba người con gái cũng chuẩn bị lên đường đi linh vực rồi, cùng với cha con Tạ Thiên Hoành, Tạ Lăng Phong đi cùng. Hứa công tử, ngươi phải đi tìm chúng ta đấy. Vân Miểu Miểu nhẹ giọng nói. Có cơ hội nhất định sẽ đến. Hứa Viêm gật đầu. Mạnh Trùng, ngươi thật sự không muốn cùng ta đi sao? Tử Vân cả người treo trên người Mạnh Trùng nói. Mạnh Trùng sắc mặt âm trầm kéo cô xuống nói, nếu không đi, sau này có thể tới tìm ta. Linh vực tuy rằng rộng lớn, nhưng tên của Mạnh Trùng ta nhất định sẽ vang dội khắp linh vực. Vậy là được rồi. Tử Vân bất đắc dĩ gật đầu nói. Lý Huyền trong lòng thở dài, tiện tay ném ra ba viên linh ngọc, xem như tặng cho ba người có khả năng trở thành nàng dâu của đồ đệ, thôi thì tặng ba món tiền đặt cược át chủ bài. Vô Song chăm chú nhìn hắn ta. Lý Huyền giật khóe miệng, nghĩ đến những ngày này cô ấy đã rót trà mang nước cho mình, hắn cũng tặng cô ấy một viên. Hứa Huynh, Mạnh Huynh, mong sẽ nghe được danh tiếng của hai người ở linh vực. Tạ Lăng Phong chắp hai tay lại nói. Nhất định. Hứa Viêm và Mạnh Trùng trịnh trọng gật đầu. Đây là coi thường ta, cho rằng ta không nổi danh sao. Tố Linh Tú không hài lòng. Tạ Lăng Phong nghiêm mặt nói, Linh Tú muội muội, đang y Vô Song, sao có thể không nổi danh, ta mong rằng trưởng thanh các có thể trở thành siêu nhiên linh tông tuyệt đỉnh trong một ngày nào đó. Như vậy còn tạm được. Tố Linh Tú cười rộ lên. Cho các ngươi mấy viên đan dược này. Đều là bạn cũ, Tố Linh Tú không keo kiệt. Ngày này, cha con Tạ Thiên Hoành, Đỗ Ngọc Anh, sư đồ Vân Miểu Miểu, Tử Vận, từ Thương Lan đảo khởi hành, đi đến Thương Bắc Chi Địa, linh vực Chi Môn. Những võ giả trên đại hoang đã không còn quá quan tâm đến việc mở ra linh vực Chi Môn. Chỉ cảm thấy uất ức, người nội vực, vậy mà không chịu đựng nổi ở linh vực, không, bọn ta là người đại hoang, rồi sẽ có ngày, để linh vực biết rằng, đại hoang mới là mạnh nhất. Dưới sự thúc đẩy của các thế lực lớn và nhiều cường giả, ý thức này đã lan rộng khắp giới võ học đại hoang, tất cả các võ giả đều không cam tâm phấn đấu tu luyện. Linh vực Chi Môn đã nhiều ngày không có người cầm ngọc lệnh đi vào. Những người canh giữ đều có vẻ buồn chán, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc thời hạn một tháng, rồi đóng luôn linh vực Chi Môn. Trong đại điện, Trịnh Hoàng cùng một số trọng thần vẫn đang ngồi trấn giữ. Đây chính là linh vực Chi Môn sao? Trước linh vực Chi Môn, Đỗ Ngọc Anh và những người khác không khỏi cảm thán. Trong lòng ít nhiều cũng có chút căng thẳng. Đi thôi. Tạ Thiên Hoành vẫn một bộ dáng vẻ kiêu ngạo như cũ, không hề lộ ra vẻ nhút nhát, thậm chí còn không để ý đến thực lực thiên nhân cảnh của canh giữ. Ngươi có ngọc lệnh không? Người canh giữ hỏi bằng giọng trầm ổn. Ánh mắt hắn ta dừng lại trên người Đỗ Ngọc Anh và các cô gái của mình, không khỏi nảy sinh vẻ kinh ngạc, ở nơi hạ đẳng trong nội vực này lại có những tuyệt sắc giai nhân như vậy sao? Tạ Thiên Hoành giang tay ra, bên trong là một tấm ngọc bội màu tím. Người canh giữ liếc nhìn một cái, chưa kịp nhìn kỹ thì Tạ Thiên Hoành đã thu lại, cùng Tạ Lăng Phong bước vào, tên người canh giữ có chút không vui, định mở miệng, nhưng lại khép miệng lại. Hắn cảm nhận được điều gì đó bất thường từ Tạ Thiên Hoành. Đối phương đã có ngọc lệnh rồi thì tên người canh giữ nhỏ như hắn đừng nên làm quá. Tạ Thiên Hoành bước vào linh vực chi môn, không tiến vào sâu hơn nữa mà quay lại nhìn Đỗ Ngọc Anh và những người khác, sợ họ gặp khó khăn với tên người canh giữ kia. Có ngọc lệnh không? Người canh giữ lạnh nhạt hỏi. Đỗ Ngọc Anh ba nữ, mở lòng bàn tay ra, một miếng ngọc lệnh xuất hiện. Người canh giữ lúc đầu không để ý thái độ, vẻ mặt thờ ơ liếc mắt nhìn, chính là chuẩn bị dời ánh sáng chỗ khác, bỗng nhiên sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cái này là ngọc lệnh Thái Miểu, Đại Chu, ngọc lệnh Thanh Vương, trong lòng lập tức kinh ngạc, lần này đến Trịnh Quốc truyền lệnh, chính là trưởng lão Thái Miểu Tông, cùng Thanh Vương thế hệ này của Đại Chu Quốc, một người canh giữ khác, quay người chạy vút vào trong cửa vào của linh vực. Mấy vị cô nương, xin mời vào trong. Người canh giữ còn lại, vẻ mặt tươi cười nói. Đỗ Ngọc Anh dẫn theo Thúy Nhi, Vân Miểu Miểu dẫn theo sư phụ, cùng Tử Vận bước vào cửa vào của linh vực, đối với sự thay đổi thái độ của người canh giữ này, đều có chút dự đoán. Hứa Viêm từng nói, địa vị siêu nhiên của Thái Miểu Tông cùng Đại Chu Quốc tại linh vực. Bệ hạ, chuyện đại hỷ này. Người canh giữ hấp tấp vội vội chạy đến, vẻ mặt đầy kích động. Chuyện hỷ nào? Sắc mặt Trịnh Hoàng cau lại, người canh giữ này có chút không đủ ổn trọng rồi, nên giáng chức. Bệ hạ, nội vực có thiên kiêu mang theo ngọc lệnh Thái Miểu và ngọc lệnh Thanh Vương đến. Người canh giữ kích động nói. Cái gì, thật sao? Trịnh Hoàng đột nhiên đứng dậy nói. Chính xác 100%. Người canh giữ nghiêm trang nói. Tốt, tốt, hai người các ngươi canh giữ có công, thăng chức. Trịnh Hoàng vui vẻ nói. Lần này Thượng Tông Đại Nhân đến đây, chính là Thái Miểu Tông cùng Thanh Vương Đại Chu Quốc, mà nội vực lại có người mang theo ngọc lệnh đến, lần này mình nhất định có thể được Thượng Tông khen thưởng. Trịnh Hoàng vẻ mặt tươi cười dẫn theo mấy tên trọng thần, tự mình ra tận nơi để tiếp đón ba nữ Đỗ Ngọc Anh, còn nói đến chuyện dẫn theo nha hoàng vào linh vực, đây cũng không phải là chuyện, chỉ cần đẳng cấp của ngọc lệnh đủ cao quý là được. Hắn liếc mắt nhìn một cái, trong lòng càng kích động hơn. Quả nhiên là thiên tài, còn đối với Tạ Thiên Hoành cha con, hắn nhìn thoáng qua rồi cũng lười để ý tới. Sắc mặt Tạ Thiên Hoành có chút đen đi, nhưng thực lực của đối phương quá mạnh, cho nên hắn cũng không lên tiếng. Lần đầu đến linh vực, không quen biết ai, cho nên tiếp theo, vẫn phải dựa vào sự hộ tống của Trịnh Quốc, mới có thể đi đến đích. Trong hoàng cung Trịnh Quốc, Hạng Thanh cùng Nhã Dung vẫn đang trầm mặc ngồi đó. Lần mở cửa linh vực này, sau khi người cầm ngọc lệnh đi vào, linh vực chi môn sẽ đóng lại, có lẽ trong một thời gian rất dài, sẽ không có cách nào để liên lạc với nội vực. Có thể nói, triệt để cắt đứt con đường tu luyện của võ giả nội vực. Bỗng nhiên, một đại thần Trịnh Quốc hấp tấp chạy vào, quỳ xuống, bịch, một tiếng, nói, Thượng Tông Đại Nhân, nội vực có ba vị thiên kiêu đến, một người cầm ngọc lệnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại Chu, hai người cầm ngọc lệnh Ngọc Thái Miểu. Hạng Thanh cau mày, nói, xem rõ chưa, có phải là ngọc lệnh Ngọc Đại Chu không? Đại Chu Quốc, ở trong linh vực là vương triều quốc gia duy nhất không bị Linh Tông và Thế Gia khống chế, thực lực ngang ngửa với mấy đại siêu nhiên Linh Tông, bởi vì là vương triều quốc gia, người ở tầng lớp dưới cùng của Đại Chu Quốc tương đối dễ chịu hơn. Hơn nữa, thiên kiêu tầng lớp dưới cùng cũng có cơ hội thăng tiến, có thể được Đại Chu Quốc bồi dưỡng, trở thành một trong những đại thần quốc gia của Đại Chu. Cũng bởi vì lẽ này, Đại Chu vẫn luôn rất ít phát ngọc lệnh cho nội vực, cho dù từng có. Nhưng kể từ sau sự việc huyết ma, nội vực tuyệt đối không thể nào có ngọc lệnh Đại Chu. Bẩm Thượng Tông Đại Nhân, không nhìn nhầm đâu, đúng là ngọc lệnh Đại Chu cùng Thái Miểu. Đại thần Trịnh Quốc cung kính nói. Mang người đến đây. Hạng Thanh trầm giọng nói. Nhã Dung cau mày, không nói gì. Tuân mệnh. Không lâu sau, dưới sự hộ tống của mấy vị đại thần Trịnh Hoàng, Đỗ Ngọc Anh cùng những người khác đi tới đại điện. Phụ tử Tạ Thiên Hoành cũng đi theo. Xuệt, trong chốc lát, sắc mặt của Nhã Dung thay đổi, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt của Đỗ Ngọc Anh. Hạng Thanh cũng giật mình, nhìn thấy Đỗ Ngọc Anh, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Đỗ Ngọc Anh sắc mặt hơi thay đổi, Nhã Dung đột nhiên xuất hiện, khiến cho cô có cảm giác bị áp bách vô cùng. Ngọc lệnh của ngươi đâu? Tiếng nói của Nhã Dung có chút run rẩy. Đỗ Ngọc Anh mở lòng bàn tay ra. Nhã Dung cầm lấy ngọc lệnh ngọc trong tay, vừa xem xét hồi lâu, vừa trả lại cho Đỗ Ngọc Anh, nói, ngươi tên là gì? Thưa tiền bối, vãn bối tên là Đỗ Ngọc Anh. Đỗ Ngọc Anh trong lòng bất an nói. Đỗ Ngọc Anh. Nhã Dung lẩm bẩm một câu, nói, ngươi theo ta về Thái Miễu Tông đi. Nhìn về phía Vân Miễu Miễu cùng Tử Vận mấy người, lại hỏi, còn ai cầm ngọc lệnh Thái Miễu? Tiền bối, là ta. Vân Miễu Miễu lên tiếng. Đưa ngọc lệnh ngọc ra. Nhã Dung vừa nhìn ngọc lệnh, sắc mặt thay đổi liên tục, ngọc lệnh này với ngọc lệnh của Đỗ Ngọc Anh hoàn toàn giống nhau. Ngọc lệnh này của ngươi, làm thế nào mà có trong tay? Nhã Dung hít vào một hơi, lên tiếng hỏi. Tổ sư bà truyền lại. Vân Miễu Miễu trả lời. Tổ sư bà. Nhã Dung than một tiếng trong lòng, nói, vậy thì mọi người hãy theo ta trở về Thái Miễu Tông đi. Cô ta trở về vị trí mình, trầm tư lẳng lặng. Hạng Thanh truyền âm hỏi, cái tiểu nha đầu kia, cùng với tôn sư có 5-6 phần giống nhau, không lẽ nào? Không hỏi tới những điều không nên hỏi. Nhã Dung cung lạnh lùng đáp lại một câu. Hạng Thanh nhìn về hướng cha con của Tạ Thiên Hoành, Tử Vận nói, ai có ngọc lệnh Đại Chu? Tử Vận giơ tay nói, tiền bối, là vãn bối. Đưa ngọc lệnh cho ta xem. Vâng, tiền bối. Tử Vận nâng tay, do dự giơ ngọc lệnh qua. Hạng Thanh vừa giật tay, ngọc lệnh đã bay vào trong tay hắn, chỉ nhìn một cái, sắc mặt đột biến, ngọc lệnh Thanh Vương, chủ nhân của ngọc lệnh này đâu? Hạng Thanh trầm giọng hỏi. Đã hy sinh rồi, vãn bối đã chôn cất tiền bối tại Liệt Ma Cốc. Tử Vận cúi đầu nói nhỏ. Hạng Thanh im lặng một lát, nói, ngươi về Vương Phủ Thanh Vương với ta, ta nhận ngươi làm con gái nuôi. Tử Vận sửng sốt, vội vàng quỳ xuống, cung kính nói, Tử Vận bái kiến nghĩa phụ. Ừ, đứng lên đi. Hạng Thanh gật đầu, Tử Vận có thể cầm ngọc lệnh của gia mình về được, coi như có duyên phận. Hắn ta liếc nhìn cha con của Tạ Thiên Hoành. Tạ Thiên Hoành cảm thấy có chút lúng túng, ngọc lệnh mà mọi người cầm trong tay đều không đơn giản vậy sao, ngọc lệnh trong tay mình lại nhìn có vẻ tầm thường hơn. Tiền bối, ngọc lệnh của tại hạ ở đây. Tạ Thiên Hoành lấy ngọc lệnh ra. Hạng Thanh liếc nhìn một cái, sửng sốt, nhìn kỹ cha con Tạ Thiên Hoành, một lúc, do dự một lát rồi nói, hãy theo ta tới Đại Chu Quốc đi, ta bảo người đưa các ngươi đi. Nhã Dung đang trầm tư, đột nhiên ngẩng đầu lên, có đôi chút bất ngờ, Hạng Thanh mà cũng hảo tâm tới vậy sao, cô ấy liếc mắt nhìn ngọc lệnh trong tay Tạ Thiên Hoành, sửng sốt một lúc, không trách gì Hạng Thanh lại tốt bụng như vậy, hóa ra là muốn nhân cơ hội này để sang bên đó gặp gỡ một lần. Cảm ơn tiền bối. Tạ Thiên Hoành cung kính nói. Trịnh Hoàng và những người khác, trong lòng vô cùng ngạc nhiên, ngọc lệnh mà mấy người này cầm, lại không hề đơn giản như vậy sao, Hạng Thanh đứng dậy, nhìn Trịnh Hoàng rồi nói, lần này làm việc không tệ, sau khi cổng vào linh vực đóng lại, tự mình đến lĩnh thưởng, nhiệm vụ của Trịnh Quốc không thay đổi, không bị ai quấy nhiễu, nhưng cũng đừng tùy tiện nhúng tay vào các cuộc tranh chấp. Cảm ơn Thượng Tông Đại Nhân, kẻ hèn này khắc cốt ghi tâm, nghiêm chỉnh tuân theo sự chỉ dẫn của Thượng Tông, nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, tuyệt đối không tham gia vào bất kỳ cuộc tranh chấp nào. Trịnh Hoàng vô cùng vui mừng quỳ xuống hành lễ. Với lời hứa này, Trịnh Quốc có thể tiếp tục thịnh vượng rồi. Hạng Thanh gật đầu, bước ra ngoài, nói, người có ngọc lệnh đi ở phía sau, ngươi tùy ý mà làm. Nhã Dung cũng đứng dậy đi ra ngoài ngay. Tạ Thiên Hoành, Đỗ Ngọc Anh và một số người vội vàng đuổi theo. Ngoài đại điện, Hạng Thanh nhìn Tử Vận và cha con Tạ Thiên Hoành, nói, nếu có lời từ biệt nào, thì hãy nói ở đây đi. Sau này khi nào gặp lại, đều là chuyện chưa biết. Sau khi mọi người tạm biệt nhau xong, cha con Tạ Thiên Hoành và Tử Vận cùng Hạng Thanh rời đi. Đỗ Ngọc Anh và Thúy Nhi, Vân Miễu Miễu và sư phụ Vô Song, đi theo Nhã Dung rời đi, đến Thái Miễu Tông. Còn Đỗ Ngọc Anh, theo lệnh của Nhã Dung, đã đeo mạng che mặt. Trịnh Hoàng và một số người cung tiễn họ rời đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Theo quy củ, không được bàn luận về chuyện này, không được tiết lộ nửa lời, nếu không giết không tha. Trịnh Hoàng nghiêm túc nói. Bệ hạ yên tâm, chúng thần đều hiểu quy củ. Một số đại thần cúi người nói. Nội vực, hẳn là chẳng còn người nào nắm giữ ngọc lệnh quan trọng nữa, cứ làm nhiệm vụ theo quy củ là được, đến thời điểm, sẽ đóng cửa linh vực. Những người ở Thủy Tinh Cung, không cần quan tâm nữa, họ không biết điều, không biết quay về, vậy thì đừng quay về nữa. Đây là lệnh của Thượng Tông, bất kỳ ai cũng không được trái lệnh. Trịnh Hoàng trầm giọng nói. Vâng, bệ hạ. Một tháng sau, nhất định phải đóng cửa linh vực. Trịnh Hoàng và một số người không đến đại điện để giám sát nữa, Thượng Tông đại nhân cũng đã rời đi rồi, thì đương nhiên cũng không cần phải đích thân giám sát nữa. Tại Thương Lan đảo, mọi người đều bận rộn chuẩn bị cho việc tiến vào linh vực. Hứa Viêm truyền thụ công pháp của cảnh giới thần ý và thần nguyên cho cha mình là Hứa Quân Hà, có thể đảm bảo rằng cha mình sau khi đạt tới cảnh giới thông huyền viên mãn có thể tu luyện thuận lợi. Đồng thời, cũng cẩn thận truyền thụ từng chiêu thức tập luyện của cảnh giới thần ý, còn Tố Linh Tú thì bận rộn luyện chế đan dược tu luyện cảnh giới thông huyền, đan dược đột phá cảnh giới thần ý đều cần cô tự mình luyện chế. Lần đi này không biết khi nào mới trở về. Hứa Quân Hà và những người khác ở lại Đại Hoang, phát triển Đại Hoang, sẽ không đến linh vực. Hứa Quân Hà cũng biết rằng thực lực của mình yếu kém, đến linh vực chỉ khiến con trai mình vướng bận. Sau khi truyền thụ công pháp cho cha mình, Hứa Viêm lại đi khắp Đại Hoang, đến Thiên Bảo Các một chuyến. Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, chỉ còn vài ngày nữa là đến hạn một tháng tại linh vực Chi Môn. Nên khởi hành vào linh vực rồi. Xích Miêu, ngươi phải ăn nhiều vào nhé, không biết đến bao giờ mới có thể dạy ngươi viết chữ tiếp đây. Hứa Mẫu vừa nói vừa xoa đầu Xích Miêu. Xích Miêu luyến tiếc không thôi, không còn sự yêu chiều của Hứa Mẫu nữa, sau này nó sẽ ít được ăn đan dược hơn, phải sống những ngày gian khổ rồi, nhưng nó muốn đến linh vực, ở linh vực có linh thú. Nó là một chú hổ có văn hóa, là một chú hổ có ước mơ, nó muốn trở thành yêu vương của đại yêu. Chỉ có đến linh vực mới có cơ hội này, Lý Huyền thầm thở dài, chung quy là không tìm được người đệ tử thứ tư ở nội vực, hy vọng linh vực sẽ không khiến mình thất vọng. Trước linh vực Chi Môn, nam tử đội mũ màu tím cùng các cường giả khác của Thiên Bảo Các chắp tay nói, Hứa công tử hãy yên tâm, Đại Hoang sẽ không rơi vào tình trạng hỗn loạn, chắc chắn sẽ có một ngày sánh ngang với linh vực. Hứa Viêm gật đầu. Sư phụ, ta đi vào trước đây. Ừ. Lý Huyền gật đầu. Hứa Viêm khôi phục diện mạo như khi trở về nội vực, chứ không dùng diện mạo thật để vào linh vực Chi Môn, dù sao thì hiện tại hắn đang bị Ngọc Thần Tông và Túc Gia truy nã. Nếu tin tức hắn từng trở về nội vực truyền ra ngoài thì khó tránh được chuyện đám người Ngọc Thần Tông sẽ không nhân cơ hội này xâm nhập nội vực gây họa. Sau khi Hứa Viêm vào linh vực Chi Môn, Lý Huyền bình thản nói, đi thôi. Bước về phía trước, Mạnh Trùng đi theo ở đằng sau của hắn. Tiếp theo là Tố Linh Tú, Chu Anh, Mạnh Thư Thư và Xích Miêu. Có ngọc lệnh không? Người canh giữ hỏi. Không có. Mạnh Trùng liếc nhìn người canh giữ nói. Không có. Người canh giữ tức giận, định đuổi đi, bỗng nhiên rụt lại cái cổ, nói, vào đi. Khi Lý Huyền cùng nhóm người bước vào thì một người canh giữ khác mới nói, ngươi thật ngu ngốc, những người này nhìn là biết không dễ gây sự, và họ có liên quan đến người vừa rồi. Cảm ơn sự nhắc nhở của ngươi. Người canh giữ chắp tay nói, vừa rồi, hắn có cảm giác như cái chết đang đến gần. Vừa bước qua linh vực Chi Môn, tinh thần Lý Huyền phấn chấn hẳn, linh khí của linh vực thật sự nồng nặc. Linh khí thật nồng nặc. Tố Linh Tú kinh ngạc cảm thán. Mạnh Thư Thư nhìn trái nhìn phải, vẻ mặt vừa phức tạp vừa mong chờ. Đi qua đại điện, Hứa Viêm đã đợi sẵn ở đó. Sư phụ, chúng ta đi đâu? Lý Huyền hào sảng nói, đi đâu cũng được, xuất phát theo tiếng gọi của con tim là được. Vừa đến linh vực, việc đầu tiên hắn muốn làm là tìm kiếm những người tu luyện kỳ môn võ đạo thích hợp. Ngọc Tiểu Long thò đầu ra khỏi tay áo Hứa Viêm và nói, ta biết một nơi, cảnh đẹp và không quá xa kinh thành Trịnh Quốc. Lý Huyền gật đầu, được, chúng ta đến đó. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Xích Miêu. Xích Miêu chạy lon ton tới rồi rung mình. Hóa thành kích thước như một ngọn núi nhỏ. Lý Huyền gật đầu hài lòng, cuối cùng thì cũng dùng được Xích Miêu làm thú cưỡi rồi. Ngồi trên lưng Xích Miêu, bàn trà và ghế đều được bày biện đầy đủ, Bên cạnh, Tố Linh Tú đang pha trà cho sư phụ, Hứa Viêm và Ngọc Tiểu Long dẫn đường phía trước, Mạnh Trùng thì nhìn đông ngoái tây nhưng không ngồi lên lưng Xích Miêu. Thạch Nhị và Mạnh Thư Thư ban đầu cũng muốn ngồi lên lưng Xích Miêu, nhưng Xích Miêu trừng mắt nhìn hai người, thế là cả hai đều sợ mất mật, đành phải miễn cưỡng đi theo bên cạnh Xích Miêu. Sau khi rời khỏi khu vực linh vực Chi Môn, Hứa Viêm trở về với diện mạo trước kia, cả đoàn người tiến về nơi mà Ngọc Tiểu Long đã nói. Trên đường đi không tránh khỏi gặp những võ giả linh vực. Kết quả là, trước khi đến đích, hai bóng người từ trên trời giáng xuống, uy thế của luyện thần thiên nhân không hề che giấu ngập tràn, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Hứa Viêm. Đó là những cường giả trong luyện thần đến từ Ngọc Thần Tông và Túc Gia. Ngươi có biết tội của mình không? Trưởng lão Ngọc Thần Tông nhìn xuống Hứa Viêm, lạnh lùng nói. Còn đối với con hổ to lớn Xích Miêu, hai vị luyện thần thiên nhân hoàn toàn không quan tâm, dù sao thì thực lực của nó không mạnh, lật tay là có thể diệt. Lý Huyền ngồi trên lưng Xích Miêu, đặt tách trà xuống, ngẩng đầu nhìn hai vị luyện thần thiên nhân, lạnh nhạt giơ một tay lên, những kẻ như kiến hôi, cũng dám làm càn. Trong lòng hắn đột nhiên phấn khích, cuối cùng cũng đến lúc thể hiện sức mạnh cho đồ đệ thấy rồi. Kể từ khi có được thần yên nhất thức, cuối cùng cũng có thể dùng được rồi. Hứa Viêm vừa bước vào linh vực đã giết chết tiểu thiên nhân, với tư cách là sư phụ của hắn, ta vừa bước vào linh vực, giết hai luyện thần thiên nhân thì cũng hợp lý, đúng không? Nghĩ đến đây, hắn giơ tay vỗ về phía hai người luyện thần thiên nhân. Tống phong kiếm ý, tịch diệt kiếm ý, thần yên nhất thức cùng chồng lên nhất kích tất sát, kết hợp thi triển, Hứa Viêm và những người khác vô cùng phấn khích, sư phụ lại ra tay rồi, mỗi lần sư phụ ra tay đều làm cho bọn họ vô cùng chấn động. Sắc mặt của hai vị luyện thần thiên nhân của Ngọc Thần Tông và Túc Gia thay đổi rất lớn, gào lên, sức mạnh kinh khủng mãnh liệt phun trào. Trên đỉnh đầu thậm chí còn hiện ra bóng dáng mờ nhạt, rất mơ hồ, thậm chí còn không thể nhìn rõ hình dạng của con người, hai người đã trực tiếp sử dụng tuyệt chiêu bí thuật của mình. Thần hồn hiện ra, đây là trạng thái luyện thần thiên nhân cố gắng hết sức ra tay. Nhưng một kích này của Lý Huyền, làm sao hai vị luyện thần thiên nhân sơ kỳ có thể chống đỡ được? Trong không trung, dường như xuất hiện một vòng xoáy đen tối, nuốt chửng mọi thứ, hủy diệt mọi thứ, phốc, một chưởng đánh xuống, hai vị luyện thần thiên nhân hóa thành tro tàn. Thậm chí ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp kêu lên. Lý Huyền thả bàn tay xuống, giống như vỗ chết hai con kiến, chẳng đáng kể, cầm tách linh trà mà Tố Linh Tú vừa mới rót lên uống một ngụm. Thạch Nhị, Mạnh Thư Thư, Chu Anh cùng Ngọc Tiểu Long sắc mặt chấn động. Luyện thần thiên nhân, tại linh vực đều là những kẻ đứng đầu ở trên đỉnh. Vậy mà chỉ trong chốc lát biến thành tro tàn. Chỉ vung tay một cái, nhẹ nhàng như giết chết hai con muỗi. Đúng là sư phụ. Hứa Viêm trong lòng cảm thán không thôi. Chính mình giết luyện thần thiên nhân chỉ có thể đánh lén hạ độc thủ, còn sư phụ thì chỉ cần vung tay một cái, luyện thần thiên nhân đã biến thành tro bụi. Hơn nữa sư phụ rõ ràng vẫn chưa dùng đến sức mạnh thực sự. Chỉ là vô cùng bình thường, giống như đuổi mũi vậy, nhẹ nhàng vung một cái là xong việc, ta phải đến khi nào mới có thể làm được như vậy đây? Hứa Viêm trong lòng thầm ngẫm. Mạnh Trùng sờ đầu trọc của mình, đại nhật bất diệt kim thân của mình vẫn còn yếu một chút, nhất thời không thể nào giống như sư phụ, vung tay diệt luyện thần thiên nhân. Đột phá bất diệt kim thân tầng 2 là được rồi. Mạnh Trùng thầm nghĩ. Trưởng lão Ngọc Thần Tông cùng Túc Gia đột kích chỉ là chuyện ngoài lề. Mọi người tiếp tục tiến về nơi Ngọc Tiểu Long nói. Trịnh Quốc, cách bên ngoài kinh thành trăm dặm, một dặm một 609 km, có một nơi phong cảnh đẹp đẽ, một tòa trang viên mới xây, nằm ở trong sơn cốc. Lý Huyền thông dong ngồi trên ghế. Linh khí thiên địa không ngừng tuôn vào trong cơ thể, mặc dù không tu luyện nhưng tu vi vẫn đang chậm rãi tăng lên. Chỗ dừng chân tại linh vực đã xây dựng ổn thỏa. Một ngày này, Hứa Viêm cùng Mạnh Trùng đến cáo từ. Hai người muốn đi khắp linh vực, tranh tài cùng các thiên tài tại linh vực. Đi đi, tu luyện võ đạo, chưa bao giờ là con đường bằng phẳng, trải qua nhiều chuyện. Nhiều trận chiến mới có ích cho việc lĩnh ngộ, tích lũy tinh hoa của trăm nhà, dung hợp công pháp của trăm nhà, lĩnh hội ý cảnh võ đạo chân chính. Lý Huyền với giọng điệu nghiêm khắc của một người sư phụ nói với đồ đệ. Vâng, sư phụ. Hứa Viêm và Mạnh Trùng cung kính nói. Ngộ ra phương pháp thần thông rồi thì trở về, ta sẽ truyền cho các ngươi võ đạo ở trên thần thông. Lý Huyền nhìn hai người đệ tử là Hứa Viêm và Mạnh Trùng rồi nói. Đệ tử nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện, từng giây từng phút để lĩnh ngộ ra được thần thông, sớm ngày hiểu rõ được công pháp của thần thông. Hứa Viêm cung kính nói. Đệ tử nhất định sẽ sớm ngày lĩnh ngộ được, bất diệt kim thân tầng 2 và tầng 3. Mạnh Trùng cũng vậy. Tốt lắm, đi đi. Lý Huyền gật đầu. Cuối cùng hắn quyết định, đợi Hứa Viêm ngộ ra được thần thông công pháp thì mới truyền cho hắn cảnh giới võ đạo cao hơn thần thông. Chưa ngộ được thần thông thì dù có truyền cảnh giới võ đạo cao hơn thần thông cho hắn thì cũng chẳng thể ngộ ra được. Hơn nữa, cảnh giới võ đạo cao hơn thần thông tuy đã có được hướng đi và đầu mối chính xác đại khái, nhưng Lý Huyền vẫn chưa biên soạn đến mức hài lòng, biết đâu khi đột phá được thần thông thì lại có thể có được suy nghĩ mới, từ đó biên soạn ra được tâm pháp võ đạo tốt hơn. Hứa Viêm và Mạnh Trùng đã đi rồi. Dự rằng Ngọc Châu lại sẽ một phen gió tanh mưa máu, bởi Hứa Viêm hiện đang bị Ngọc Thần Tông cùng Túc Gia, Đái Gia truy nã, treo thưởng lên đến mấy trăm vạn linh tinh. Thậm chí còn đưa ra được thân phận võ giả Linh Tông hoặc Thế Gia. Biết bao nhiêu tán tu muốn đoạt lấy cơ hội một bước lên tiên, thoát khỏi thân phận tán tu này. Hứa Viêm vốn không phải người nhẫn nhịn chịu đựng, sao có thể nuốt cục tức này. Cũng như lúc bị Đái Thắng truy sát khắp nơi, hắn quay đầu là đi diệt sạch cả Đái Gia vậy. Sư phụ. Tố Linh Tú vừa xoa bóp vai cho sư phụ vừa ngoan ngoãn nịnh nọt. Sao ngươi không đi? Lý Huyền hỏi với vẻ ngạc nhiên. Ta còn quá yếu. Tố Linh Tú bất đắc dĩ nói. Cô bị ẩn lâu truy sát, Chu Anh dẫn cô trốn vào biên hoang, vẫn chẳng thể có được bao nhiêu cảm giác an toàn, cường giả linh vực quá nhiều, cô chỉ mới ở cảnh giới thần ý, gặp phải luyện thần thiên nhân, cô chỉ còn nước chạy trốn. Nếu không cẩn thận thì ngay cả cơ hội chạy trốn cũng sẽ chẳng có. Cho nên, trong lòng cô không có cảm giác an toàn, không có ý định ra ngoài xông xáo. Ta lại không phải đại sư huynh và nhị sư huynh, dù đứng trước luyện thần thiên nhân cũng có thể chống đỡ đôi ba chiêu, thậm chí còn phản công lại được, ta đã quyết rồi, sau khi đột phá cảnh giới thần nguyên thì mới ra ngoài đi xông xáo. Tố Linh Tú nhắm mắt lại nói. Sau khi đột phá cảnh giới thần nguyên thì cô mới có chút khí thế. Tùy ngươi vậy. Lý Huyền cũng không ép buộc. Tố Linh Tú là võ giả đan y, vốn cũng không phải là người giỏi chiến đấu, huống hồ chỉ cần có linh dược thì cô có thể liên tục luyện chế đan dược, hoàn thiện luyện đan thuật. Tu luyện cho tốt, sớm vượt qua cảnh giới thần nguyên. Lý Huyền cổ vũ. Vâng, sư phụ. Tố Linh Tú cười rất tươi. Thạch Nhị, Mạnh Thư Thư cùng Chu Anh ba người lại càng không có ý định xông xáo linh vực rồi. Cả ba thậm chí còn chưa phải tu vi cảnh giới thần ý, ở linh vực thì thực lực quá yếu. Có vẻ như lúc nào cũng có nguy hiểm rình rập. Xích Miêu cũng không có ý định ra ngoài xông xáo, giờ nó đang cố gắng hết sức, nỗ lực nâng cao thực lực của bản thân mình, để phấn đấu trở thành đại yêu vương. Sư huynh, bây giờ chúng ta đi đâu? Mạnh Trùng mở lời hỏi. Hứa Viêm trầm ngâm một lúc, nói, Đái Thắng Lão Nhi đã từng truy đuổi ta, mặc dù đã bưng Đái Gia một lần, như Đái Gia cuối cùng vẫn chưa bị diệt sạch. Không thể nuốt trôi cơn giận này, hơn nữa Ngọc Thần Tông và Túc Gia cũng đang truy sát ta. Đã đến lúc cho những Linh Tông và Thế Gia trong linh vực một bài học. Nói đến đây, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo, nói, thực lực của sư đệ, giết đại thiên nhân không khó, ta có thể giữ chân Đái Thắng được, cho dù không thắng được, cũng đủ sức chống trả. Do đó, chúng ta đi diệt Đái Gia. Hứa Viêm hiện đang ở cảnh giới thần ý cảnh tiểu thành, đã đạt được kiếm đạo cảnh giới thứ hai, cảnh giới tâm kiếm, thực lực đã tăng lên rất nhiều so với trước. Dù không thể đánh bại Đái Thắng, nhưng việc giữ chân Đái Thắng thì không thành vấn đề. Còn với thực lực của Mạnh Trùng, hóa thành tiểu cự nhân sáu trượng, trực tiếp càn quét Đái Gia thì chẳng thành vấn đề gì. Võ giả đại thiên nhân căn bản không thể làm Mạnh Trùng bị thương, thậm chí cả bất diệt thần giáp của Mạnh Trùng cũng không thể xuyên thủng. Chứ đừng nói là phá vỡ phòng ngự nhục thân của hắn. Được, vi danh sư huynh đệ chúng ta, bắt đầu từ Đái Gia. Mạnh Trùng cười toe toét dữ dội nói. Ngọc Tiểu Long thò đầu ra khỏi tay áo của Hứa Viêm, nó nuốt một ngụm nước bọt, trông có vẻ hơi cuống cuồng. Đúng là sư huynh đệ này, đúng là phát điên thật, sao đã chuẩn bị đi diệt Đái Gia rồi, thực lực của ta quá yếu, nếu ta tu luyện được, ta cũng có thể giúp được chút ít. Ngọc Tiểu Long buồn bã nói. dù sao thì nó vẫn không học được đại yêu chi pháp từ Xích Miêu. Hứa Viêm cười nói, ngươi muốn học đại yêu chi pháp thì đợi thêm một thời gian nữa, khi Xích Miêu đột phá, ắt sẽ truyền thụ cho ngươi. Hứa Viêm không hiểu được tâm tư của Xích Miêu sao, chẳng qua chỉ là sợ rằng sau khi truyền đại yêu chi pháp cho Ngọc Tiểu Long, thực lực của Ngọc Tiểu Long vượt qua nó nên Xích Miêu mới muốn chờ khi mình đột phá, thực lực tăng mạnh, có thể dễ dàng đàn áp Ngọc Tiểu Long rồi mới truyền đại yêu chi pháp cho nó. Hơn nữa, Ngọc Tiểu Long sẽ là yêu binh yêu tướng đầu tiên của nó trên con đường trở thành yêu vương. Xích Miêu quả là có chút tham vọng. Mạnh Trùng cười vui vẻ. Đi tìm một người bạn, tìm hiểu tình hình ở Ngọc Châu, thông tin của Đái Gia. Sau khi thay đổi dung mạo, Hứa Viêm dẫn theo Mạnh Trùng đi đến thành trì lớn thuộc về Thẩm Gia. Tìm Thẩm Hải Chu để dò la tin tức. Sau khi Hứa Viêm giết chết luyện thần thiên nhân của Đái Gia, bưng bảo khố của Đái Gia, Ngọc Thần Tông và Túc Gia liên hợp truy bắt, kết quả là Hứa Viêm như hóa thành hư vô mất dạng. Ngọc Thần Tông và Túc Gia đau xót vạn phần, thậm chí còn phái người liên lạc với các linh tông ngoài Ngọc Châu, nhờ hỗ trợ truy tìm tung tích của Hứa Viêm. Còn Thẩm Hải Chu, sau khi đợi một khoảng thời gian, không tiết lộ tin tức mình cung cấp thông tin tình báo cho Hứa Viêm, lại tiếp tục ung dung rong chơi ở tổ địa. Nhưng vì cẩn thận, hắn ta chỉ rong chơi trong địa bàn do Thẩm Gia thống lĩnh. Đặc biệt là ở thành trì lớn đã hẹn với Hứa Viêm, hắn ta vẫn ở đó cho đến bây giờ. Cách đây không lâu, tin tức truyền đến, có người phát hiện tung tích của Hứa Viêm, hai cường giả luyện thần của Ngọc Thần Tông và Túc Gia đã đến đó truy bắt. Cuối cùng, hai cường giả luyện thần của hai thế gia và linh tông này một đi không trở về, mất tích. Hầu như có thể khẳng định là đã bị giết, lúc này, Ngọc Thần Tông và Túc Gia không thể ngồi yên. Đây là cường giả luyện thần, là nội tình của linh tông và thế gia, còn mối đe dọa mà Hứa Viêm mang lại cho họ đã lên đến đỉnh điểm, giống như một bàn tay bóp chặt cổ họng của hai thế lực lớn. Ngọc Thần Tông và Túc Gia lại một lần nữa tăng tiền thưởng, mà phần thưởng hậu hĩnh đó thậm chí khiến các luyện thần thiên nhân trong số các tán tu cũng phải động lòng. Từ đó có thể thấy sự kiên quyết của Ngọc Thần Tông và Túc Gia, mâu thuẫn giữa hai thế lực lớn và Hứa Viêm đột nhiên đến mức, không phải ngươi chết thì là ta vong. Thậm chí còn bắt đầu vận động các linh tông và thế gia còn lại ở Ngọc Châu tham gia, cùng nhau vây giết Hứa Viêm, diệt trừ hậu họa này. Thẩm Gia cũng nằm trong danh sách được mời. Rốt cuộc, Thẩm Gia là một trong năm thế gia nhất lưu, thực lực không hề thua kém Túc Gia. Quan điểm của Thẩm Hải Chu về vấn đề này là, lỡ như giết không xong, Thẩm Gia của ta sẽ bị lôi xuống nước, còn ngồi xem động tĩnh, biết đâu cơ hội phát triển bản thân, thông tính tài nguyên của Ngọc Thần Tông thậm chí là Túc Gia. Chỉ một câu nói này đã thuyết phục được cha hắn ta là Thẩm Vọng và gia gia Thẩm Thái, cũng như các tộc lão còn lại, do đó đã từ chối khéo lời mời của Túc Gia và Ngọc Thần Tông, mặc dù đối phương đưa ra lợi ích không thấp. Các linh tông và thế gia nhị lưu tam lưu ở Ngọc Châu, tất nhiên không thiếu những người muốn nhân cơ hội này để lấy lòng Ngọc Thần Tông và Túc Gia, vì vậy các thế lực tham gia dần dần trở nên đông đảo. Hứa huynh rơi vào cảnh ngộ khó khăn rồi. Thẩm Hải Chu thở dài. Tuy nhiên, hắn ta cho rằng Hứa Viêm đại khái đã trốn khỏi Ngọc Châu. Vạn Thế Minh cũng đang tìm kiếm tung tích của Hứa Viêm, và Ôn Dũng trốn khỏi Ngọc Châu đã truyền tin cho Minh chủ Ngọc Châu, trịnh trọng giới thiệu Hứa Viêm, một thiên kiêu tán tu. Vọng Thành, thành trì lớn do Thẩm Gia thống lĩnh. Trước một cửa hàng nhỏ, thiếu nữ xinh đẹp nghe những lời khen ngợi của tên tiểu tử mập mạp, khuôn mặt ngọc ngà đỏ bừng, thẹn thùng nói, công tử, tiểu nữ tử nào có tốt như công tử nói. Khuôn mặt mập mạp của Thẩm Hải Chu nở nụ cười, nói, sắc đẹp của cô nương, không thể dùng lời nói để hình dung. Hay là mời tiểu thư vào, ngắm cảnh đẹp thế nào? Chắc chắn sẽ không khiến cô nương thất vọng. Chát, một bàn tay đặt lên vai, Thẩm Hải Chu tức giận, quay lại nói, không thấy tiểu gia đang ở, kết quả, đập vào tầm mắt. Là một thiếu niên anh tuấn, khuôn mặt có chút quen thuộc. Còn bên cạnh thiếu niên, là một tráng hán đầu trọc, khí thế oai phong, cường tráng, trông vô cùng hung dữ. Làm hắn ta sợ muốn vỡ tim. Thẩm huynh. Hứa Viêm nở nụ cười. Thẩm Hải Chu sững sờ, Hứa ca. Ngươi là ai? Hứa Viêm gật đầu. Hắn ta là ai? Thẩm Hải Chu nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía Mạnh Trùng mà hỏi. Sư đệ của ta. Mạnh Trùng. Thẩm Hải Chu thở vào nhẹ nhõm, hóa ra là sư đệ của Hứa Viêm, chỉ là sư đệ của hắn ta đi, sao lại dữ tợn như vậy, đây không phải là nơi để nói chuyện, Hứa ca đi theo ta. Thì ra là cảm thấy mặt quen là vậy. Dẫn đầu là Thẩm Hải Chu, Hứa Viêm và Mạnh Trùng theo sau, họ bước vào một ngôi nhà nhỏ yên tĩnh. Thẩm huynh, lần này đến đây muốn hỏi thăm tình hình của Đái gia, ta dự định xóa sổ thế gia Đái gia này khỏi Ngọc Châu. Hứa Viêm mỉm cười nói, từng ực. Thẩm Hải Chu nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt chấn động. Cách đây không lâu mới diệt một luyện thần thiên nhân Đái gia, thế mà lần này lại muốn diệt cả Đái gia sao? Vào lúc Hứa Viêm và Mạnh Trùng đang cân nhắc đi diệt Đái gia, còn vị sư phụ Lý Huyền của bọn hắn đã vào đến kinh thành Trịnh Quốc. Quả không hổ danh là linh vực. Nhìn thấy tòa thành lớn như vậy, cảnh tượng phồn hoa, xa xỉ hơn nhiều so với nội vực. Lý Huyền không khỏi cảm thán. Những người qua lại, không một ai không phải là võ giả. Tông sư dễ dàng bắt gặp, đại tông sư mới thuộc hàng ngũ võ giả trung cấp. Còn các võ giả dưới nhất phẩm đều là võ giả cấp thấp. Các cửa hàng mọc san sát, bày bán linh dược, thuốc, vũ khí, vân vân giao dịch đều dùng linh tinh hoặc linh phiếu của một số linh tông lớn, tuy nhiên linh phiếu quá hiếm đối với các tán tu vô chủ cấp thấp. Đây là khu ổ chuột sao? Lý Huyền đến Tây Phường Thị, nhìn thấy những con phố lộn xộn, ồn ào, các võ giả tông sư ở đây có thể khuấy đảo một phương, còn đại tông sư thì tìm được vinh quang địa vị đứng đầu. Có rất nhiều tán tu vô chủ dưới nhất phẩm ở đây. Rèn bảo khí thượng phẩm bao nhiêu tiền? Một võ giả đứng trước một tiệm rèn mà hỏi. Người đàn ông mặc áo da thú ngắn tay giơ một ngón tay lên nói, 10.000 linh tinh. Rẻ hơn chút được không, ta sẽ tự chuẩn bị một phần vật liệu. 8.000, không thể ít hơn. Đắt quá. Một người rèn đúc vũ khí nhăn nhó quay người muốn bỏ đi. 6.000, mọi người đều không dễ dàng. Tiền thuê nhà của ta không hề rẻ, cả Tây Phường Thị này, nói về thuật rèn, không có mấy ai bằng ta, giá cả lại là thấp nhất. Được rồi, 6.000. Người rèn đúc vũ khí nghiến răng nhăn nhó rút một tờ linh phiếu ra. Lý Huyền nhìn thấy cảnh này, càng hiểu sâu sắc hơn về hoàn cảnh của những võ giả cấp thấp ở linh vực. Muốn tu luyện kỳ môn võ đạo, không thể thiếu thiên phú về luyện khí và bày trận, đồng thời phải có ngộ tính cao, tốt nhất nên có một số ý tưởng kỳ lạ. Rất bình thường, chỉ biết làm theo từng bước, không có ý tưởng kỳ lạ, không dám sáng tạo, rất khó có thể có thiên phú kỳ môn. Lý Huyền đi trên Tây Phường Thị, nhìn từng cửa hàng rèn vũ khí, không khỏi suy tư nên tìm đệ tử thứ tư như thế nào. Kỳ môn võ đạo là đi đường tắt, người quá khuôn phép sẽ không có thiên phú tu luyện, muốn tìm được người thích hợp thật không dễ dàng. Lý Huyền trong lòng thở dài. Kỳ môn võ đạo quá đặc biệt, thiên phú dị bẩm cần thiết quá khó tìm. Linh vực rộng lớn như vậy, chắc chắn sẽ có người có thiên phú như vậy, hy vọng có thể gặp được. Nếu truyền trận đồ ra ngoài, ai ngộ ra thì có thể có cơ duyên, liệu có thu hút sự chú ý của Linh Tông và Thế Gia, dẫn đến một số rắc rối không cần thiết không? Lý Huyền hơi cau mày. Chỉ dựa vào một mình tìm kiếm thì khó khăn quá lớn. Đây hoàn toàn là chuyện tùy duyên mới có thể thu nhận đệ tử, đi ra khỏi Tây Phường Thị, đi đến Nam Phường Thị. Nam Phường Thị chủ yếu bán linh dược và linh thú, còn linh thú được bán ra hầu hết đều là linh thú giá rẻ, hoặc dùng để giết thịt ăn, hoặc dùng để luyện thuốc, hoặc nuôi làm thú cưng. Đi qua những con phố sầm uất của Nam Phường Thị, đến cuối Phường Thị lạnh lẽo, từ một cửa hàng đơn sơ bên cạnh đi ra một thiếu niên hơi béo. Vừa nhìn thấy hắn đã nở nụ cười bí ẩn và đê tiện. Bí ẩn lại gần, vị đại ca này, lại đây, ta có một món bảo bối, ngươi xem thử bản thân mình có cần không. Cuối cùng, nhìn trước nhìn sau, hạ giọng nói, đây là bảo bối mà cả đại thiếu gia Thẩm gia cũng phải khen không ngớt. Lý Huyền nhìn thấy khuôn mặt bí ẩn, vẻ mặt dâm tà của tên nhóc mập mạp kia thì khóe miệng không khỏi giật giật, nhìn dáng vẻ này của hắn. Liền biết mấy thứ hắn muốn bán không phải là thứ đàng hoàng gì. Tên nhóc mập mạp dường như sợ Lý Huyền không biết Thẩm công tử là ai, lại nhỏ giọng bổ sung, một thế gia hàng đầu, Thẩm Hải Chu, thiếu gia của thế gia Thẩm gia, đây chính là bảo vật mà ngay cả hắn cũng trầm trồ khen hay. Thẩm Hải Chu, Lý Huyền nhướng mày, đây không phải là thiếu gia thế gia mà Hứa Viêm đã gặp ở linh vực sao, vì vậy, hắn tò mò hỏi với vẻ mặt tươi cười, ồ, bảo vật gì vậy? Mà ngay cả Thẩm công tử cũng khen ngợi. Đại ca, này, này, để ta lấy ra cho ngươi xem. Tên nhóc mập mạp lập tức vui mừng, lại có người đến để trao đổi buôn bán rồi, tên tuổi của thiếu gia Thẩm gia quả thực dễ sử dụng, Lý Huyền cũng chẳng sợ là bẫy, liền cùng tên nhóc mập mạp đi vào cửa hàng đơn sơ. Ngươi tên gì vậy? Lý Huyền nhìn thấy cửa hàng đơn sơ, bên trong bày bừa bãi đủ loại vật liệu rèn khí và một số thứ trông có vẻ kỳ dị. Đại ca, ta tên là Phương Hạo. Phương Hạo vừa nói, vừa đóng cửa tiệm, sợ Lý Huyền hiểu lầm nên giải thích, muốn xem bảo vật này thì phải tối một chút mới đã mắt. Nói rồi, hắn mang ra một chiếc hộp từ sau quầy, mở hộp ra, lấy ra một chiếc hộp dài chừng một thước, dày nửa ngón tay. Ở bên trái và bên phải của hộp đều có một tay cầm, có thể dùng hai tay để cầm. Phương Hạo đưa tay lấy ra hai cái giá đỡ từ đằng sau hộp, đặt hộp lên bàn. Hắn ra vẻ bí ẩn nhưng vẫn dâm đãng, đại ca, lát nữa ngươi phải xem cho kỹ đấy, đây là bảo vật mà ta đã khổ công nghiên cứu, ngay cả Thẩm công tử cũng khen không ngớt lời. Vừa nói, hắn vừa giơ lên một miếng ngọc bội đeo ở thắt lưng, nói, đại ca thấy chưa, đây là quà của Thẩm công tử tặng cho ta, tình cảm ta và Thẩm công tử rất sâu đậm. Lý Huyền bật cười, Phương Hạo sợ bị người khác cướp mất bảo vật nên lấy thân phận của Thẩm Hải Chu ra để răn đe mọi người, và nhìn vào miếng ngọc bội đeo ở thắt lưng của hắn, dường như đúng là ngọc bội của một thế gia. Ở một nơi mà thứ bậc tôn ti trật tự nghiêm ngặt như linh vực, Phương Hạo dựa vào danh nghĩa của Thẩm Hải Chu quả thực có thể răn đe được không ít kẻ có ý đồ xấu. Lý Huyền tò mò nhìn chiếc hộp trên bàn, hình vuông, có hai tay cầm ở hai bên, mặt trước nhẵn nhụi, trông giống như gương. Đây là một bảo khí. Hóa ra chiếc hộp này là một bảo khí, nhưng không biết có tác dụng gì. Không giống như vũ khí. Ồ, ta phải xem bảo khí này khiến Thẩm công tử phải khen ngợi như thế nào. Lý Huyền vui vẻ nói. Đại ca ngươi hãy xem này, chắc chắn sẽ không làm ngươi thất vọng đâu. Phương Hạo có vẻ mặt dâm đãng. Chỉ thấy hắn cầm một tay cầm của chiếc hộp, vận chuyển công pháp, một luồng sức mạnh truyền vào chiếc hộp bảo khí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.